Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, gặp qua ta. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ ở liên tục gõ tạp trong chốc lát sau. Liền nghe một cái có chút trầm thấp thanh âm từ trong viện vang lên. Tới tới, đừng gõ, ai à đây là, nghe được bên trong có người ra tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề gõ đi xuống, ôm bả vai an tĩnh chờ bên trong người mở cửa. Thực mau, bên trong người liền mở ra viện đại môn. Tiện đà một cái ước chừng 50 tuổi trung niên nam nhân từ giữa đi ra. Nam nhân màu da có chút hắc, mặt to rộng mũi, cái đầu tuy rằng không cao, nhưng là dáng người nhìn qua lại rất là tinh tráng. A, Hạ tiên sinh, người này, cái này. Nhìn thấy cái này tinh tráng nam nhân, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mở miệng làm đơn giản giới thiệu. Đối phương liền nói một câu làm hắn nhiều ít cảm thấy chút sờn tóc gáy nói tới. Chúng ta trước kia gặp qua, Hạ Thiên Kỳ thu hồi trước đó chuẩn bị tốt lời kịch. Đối diện trước nam nhân thử tính hỏi một câu, Hạ tiên sinh ngươi không có gì đi. Ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra làm ta thực sợ hãi. Ngươi nên sẽ không thật là chạy ra tưởng dọa dọa ta đi. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt hồ nghi nhìn trước mặt tinh tráng nam nhân. Trong lòng tắc cũng ở cân nhắc. Ta cũng không có gì ý tứ a. Ai, ta đều bị ngươi làm mơ hồ. Đến, chúng ta tiên tiến phòng. Vào nhà lại nói hảo đi. Nam nhân tiếp đón Hạ Thiên Kỳ tiến vào. Ở hướng trong phòng đi trong quá trình. Hạ Thiên Kỳ mới biết được người nam nhân này cũng không phải cái kia đã chết nhi tử thôn thư ký. Mà là này Tường Phượng Hương thôn trưởng Lý Vưu. Hạ tiên sinh mời ngồi. Lý Vưu đối với Hạ Thiên Kỳ rất là khách khí. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ hiện tại còn không biết này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Làm cùng hắn chưa bao giờ đã gặp mặt Lý Vưu. Vì cái gì có thể nhận ra tới hắn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ giống như còn cùng hắn nhận thức. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt cổ quái ngồi xuống sau, ánh mắt liền bắt đầu ở trong phòng đánh giá lên. Này gian nhà ở liền tương đương với nhà lầu phòng khách. Liên quan còn có một cái phòng bếp, đến nỗi ngủ phòng ngủ tắc cũng không lại nơi này, là cách vách kia gian nhà ở. Hai gian nhà ở tuy rằng tương liên, nhưng lẫn nhau lại không tương thông. Nói đi Lý thôn trưởng, vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Thiên Kỳ ở nhanh chóng đánh giá một vòng sau. Liền lần thứ hai đối Lý Vưu tung ra phía trước bối rối hắn cái kia vấn đề. Lý Vưu nghe được Hạ Thiên Kỳ vấn đề này. Cũng lộ ra một bộ không thể hiểu được biểu tình. Há miệng thở dốc lại không biết nên như thế nào trả lời. Nghĩ nghĩ mới nói. Hạ tiên sinh, lời nói thật nói ngươi đã cho ta làm mơ hồ. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi vừa rồi là như thế nào đi ra ngoài? Cái gì ta là như thế nào đi ra ngoài? Nghe Lý Vưu như vậy vừa nói. Hạ Thiên Kỳ trong lòng không cấm bắt đầu sinh ra một cái làm hắn đáy lòng phát lạnh suy đoán. Vì thế không xác định hỏi. Đừng nói cho ta vừa mới ta có ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi là nghe được tiếng đập cửa mới đi ra ngoài. Kết quả ở mở cửa sau nhìn đến vẫn là ta. Đúng vậy. Chính là như vậy, ta liền nói ngươi là ở cố ý đậu đến ta. Ai, các ngươi này người trẻ tuổi chính là thích làm quái. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ biểu tình cũng không như là cùng hắn nói giỡn bộ dáng. Nhưng là Lý Vưu lại căn bản không đem chuyện này đương sự. Bằng không chẳng lẽ còn muốn cho hắn tin tưởng. Trên đời này có hai cái Hạ Thiên Kỳ sao? Cho nên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không hề nghi ngờ. Khẳng định là Hạ Thiên Kỳ làm ra tới trò đùa dai. Hạ Thiên Kỳ cảm giác có chút da đầu tê dại. Cảm thấy sớm tại hắn tới phía trước. Liền có một con quỷ vật ngụy trang thành bộ dáng của hắn. Ngồi ở chỗ này cùng Lý Vưu nói chuyện phiếm. Thẳng đến hắn bắt đầu phá cửa. Lý Vưu đi ra ngoài mở cửa. Con quỷ kia vật mới lặng lẽ trốn. Một con có thể ngụy trang quỷ. Hạ Thiên Kỳ thấy được nhiều. Hắn sở dĩ cảm thấy có chút da đầu tê dại. Nói trắng ra là vẫn là con quỷ kia vật biến thành hắn bộ dáng. Ngẫm lại có một con quỷ cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc. này bản thân chính là một kiện vô cùng kinh tủng sự tình. Nói một câu làm ngươi khả năng cảm thấy thực giả nói. Ta hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Thỉnh ngươi cho ta từ đầu chí cuối tự thuật một lần. Từ ta là như thế nào tìm tới ngươi. Lại đến ngươi lúc sau cho ta mở cửa. Này với ta mà nói rất quan trọng. Cho nên ngươi nhất định không cần di lạc cho dù là một cái phân đoạn. Nhìn Hạ Thiên Kỳ vô cùng nghiêm túc biểu tình. Lý Vưu trên mặt tươi cười cũng dần dần trở nên cứng đờ lên. Vốn định theo bản năng cự tuyệt hắn, cũng chỉ đến căng ra đầu đáp ứng. Liền ở không sai biệt lắm 15 phút trước, ta đang ở phòng khách tưởng sự tình. Sau đó liền nghe được có người gõ cửa. Ta liền đi ra ngoài. Mở cửa sau ta liền phát hiện ngươi ở bên ngoài. Bởi vì ta chưa thấy qua ngươi, cho nên liền hỏi ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì. Sau đó ngươi liền cầm ra ngươi chứng kiện, nói ngươi là ZF đặc vụ, lệ thuộc đặc biệt sự kiện điều tra tổ, tới chúng ta nơi này hiểu biết điểm tình huống. Cứ như vậy, ta đem ngươi mang vào phòng. Sau đó ngươi liền bắt đầu hướng ta hỏi thăm thôn thư ký chuyện của con. Còn hỏi ta trong thôn trừ bỏ thôn thư ký nhi tử đã chết bên ngoài, sắp tới còn có hay không người nào tử vong, hoặc là mất tích linh tinh sự tình phát sinh. Sau đó ta liền bắt đầu hỏi ngươi có phải hay không mặt trên muốn tra tường Phượng Hương. Ngươi nói không có, chỉ là ngươi ở điều tra cùng nhau đặc thù sự kiện. Mà này khởi sự kiện khả năng cùng thôn trưởng nhi tử có quan hệ. Hơn nữa còn liên lụy trong thôn những người khác. Dặn dò ta hảo hảo phối hợp, không cần có cái gì băn khoăn. Ta nói này khẳng định không thành vấn đề, nhất định hảo hảo phối hợp. Nhưng không đợi nói đi, liền nghe thấy có người ở rất lớn thanh phá cửa. Vì thế ta liền đi mở cửa. Sự tình chính là như vậy. Lý Vưu nói xong, tắc có chút hoài nghi trộm ngắm Hạ Thiên Kỳ. Không biết đây là ở cố ý giả ngây giả dại thử hắn vẫn là thế nào. Tóm lại hắn vẫn là đánh trong lòng liền không tin. Hạ Thiên Kỳ đối với mới vừa rồi sự tình một chút đều không biết tình. Muốn thật là như vậy, kia mới là gặp quỷ đâu. Nghe xong Lý Vưu tự thuật, Hạ Thiên Kỳ từ quần túi tiền lấy ra một hộp thuốc lá. Theo sau đưa cho Lý Vưu một cây. Lý Vưu ở tiếp nhận sau vội khách khí nói thanh tạ. Này yên chính là hảo yên. Ta nhớ rõ là không sai biệt lắm 300 đồng tiền một hộp. Lý Vưu có chút luyến tiếc chiều nghe nghe. Hạ Thiên Kỳ tắc không sao cả cười cười. Theo sau bậc lửa ngoài miệng thuốc lá. Tàn nhẫn hút một mồm to. Thấy Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng chưa nói. Lý Vưu lại không chịu nổi tò mò hỏi. Cái kia, mạo muội hỏi một vấn đề. Làm các ngươi này hành phúc lợi đãi ngộ hẳn là thực hảo đi. Còn tính chấp vá, nhưng khẳng định là hảo bất quá ngươi này làm thôn trưởng. Hạ Thiên Kỳ ý vị thâm trường trả lời. Đừng, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Ta này túi tiền so với ta mặt còn sạch sẽ. Đơn thuần tránh cái tiền lương mà thôi. Lý Vưu nhưng e sợ cho ngồi ở hắn bên cạnh cái này đặc vụ. Cha hắn, cho nên vội vàng cùng mặt khác thôn trưởng phủi sạch quan hệ. Hạ Thiên Kỳ cười cười, cũng không để ý Lý Vưu tác phong như thế nào. Đem còn dư lại nửa thanh thuốc là ấn tiến khói bụi hộp. Hạ Thiên Kỳ lại quay lại chính đề. Đối Lý Vưu hỏi nói, lúc ấy ngươi nghe được tiếng đập cửa thời điểm, ta ở bên cạnh ngươi sao? Ở a. Bằng không ta như thế nào cảm thấy không thể tưởng tượng. Lý Vưu phi thường khẳng định gật gật đầu. Thấy Lý Vưu thực xác định điểm này, Hạ Thiên Kỳ trong lòng tác phạm nổi lên nói thầm. Cảm thấy kia chỉ giả mạo hắn quỷ vật, giống như đối hắn hết thảy hành tung đều rõ như lòng bàn tay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.